Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, hai giới vật chất trao đổi. Valentina trải qua qua thế giới thăng cấp cùng thời gian dài, thời gian gia tốc. Rốt cục đến rồi, muốn lúc nghỉ ngơi. Nàng nắm An Lâm tay, cước bộ điểm nhẹ trên không. Di động trong nháy mắt đến rồi long tộc trong long cung. Không có bất kỳ một cái long tộc có thể chứng kiến hai người bọn họ. Valentina cứ như vậy nhàn đình tín bộ địa hướng long cung bảo khố đi tới. Thân ảnh của hai người xuyên thấu bảo khố đại môn, tiến vào nội bộ. Hoa a hát, thật xinh đẹp. Valentina ngắm lên trước mặt Lâm Lang mãn mục bảo vật, nhịn không được mở miệng thở dài nói. Long tộc không hổ là có khả năng nhất thu thập bảo vật chủng tộc. Thật không có để cho ta thất vọng. An Lâm cũng là không điểm đứt đầu đạo. Hai người ở một bên tùy ý dục dịch. An Lâm không có nạp giới, chỉ lấy một viên thoạt nhìn hết sức đẹp mắt thất thải dạ minh châu. Valentina còn lại là bế vài cộng sinh mệnh lực cực kỳ nồng nặc linh dược. Cái thế giới này Valentina không gì làm không được. Thế nhưng trở lại một cái thế giới khác, Valentina vẫn phải là chậm rãi trổ mã. Lúc này, linh dược đối với nàng mà nói chính là rất khen thuốc bổ lạp. Không sai, hiện tại Valentina muốn thử sử dụng của nàng mới quyền hạn. Hai giới vật chất trao đổi, muốn là thật có thể thành công. Như vậy thì đại biểu cho trong cơ thể nàng thế giới cùng Thái Sơ Đại Lục là tương thông. Là một cái chân thật mặt kiếng thế giới. Chuẩn bị xong chưa? Valentina đem vật phẩm giao cho An Lâm. Ôn nhu mở miệng nói. An Lâm ôm thất thải dạ minh châu cùng linh dược, nghiêm nghị gật đầu. Valentina ngón tay giữa tiêm điểm hướng An Lâm mi tâm. An Lâm hai mắt tối sầm, ý thức lần nữa biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình còn đang trên tường thành đả tòa. Trên tường một đường dầu hỏa thiêu đốt, phảng phất một cái hỏa diễm hàng dài. Một đường lan tràn tới phần cuối, trăng sáng treo cao, đầy sao đầy trời, lộ vẻ nhưng đã đến đêm khuya. An Lâm đang nhìn mình hai tay, hơi sững sờ. Dạ Minh Châu cùng linh dược cũng không có ở trên tay của mình. Thất bại sao? Hắn nhìn phía trong ngực tinh linh. Valentina yếu ớt trợn mắt, màu xanh biếc đôi mắt chiếu đầy sao, phá lệ thông thấu trong suốt. Nhưng trong lúc bất chợt, có cũng thật cũng ảo bạch sắc mảnh nhỏ ở hai tròng mắt của nàng hiển hiện. Âm dương luân chuyển, hư thực thay thế, hỗn độn cùng khởi nguyên dung hợp. Một làm người sợ hãi ba động khuếch tán, một vệt màu trắng trùm sáng bắt đầu ở An Lâm xuất hiện trước mặt. Sau đó quang đoàn nghiền nát, một viên hiện lên thất thải ánh huỳnh quang hạt châu cùng vài cọng khí tức nồng nặc linh dược. Liền xuất hiện ở An Lâm trong tay. Cái này, đây là thành công. An Lâm kích động đến toàn thân run rẩy, mở miệng nói, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Ý vị này hắn đem nắm giữ một cái thế giới bảo tàng. Valentina hai tròng mắt bạch sắc mảnh nhỏ tiêu thất, thân thể mềm nhũn, lần nữa nằm úp sấp hướng An Lâm trong lòng. Tiểu Na, làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? An Lâm lại càng hoảng sợ. Tiểu Tâm rực rực lắc lắc Valentina, dễ nghe lại thanh âm yếu ớt truyền đến. Ngô, An Lâm người khổng lồ, ta cũng quên thân thể của ngươi còn chưa phải là bản thể. Cho nên ta chỉ có thể trực tiếp tiến hành hai giới vật chất cách không định vị truyền vận. Mệt mỏi quá, Valentina trắng noãn tế nị tay nhỏ bé có chút khó khăn chống An Lâm lồng ngực. Nghiêng đầu nhìn vài cọng linh dược cùng Mỹ Luân Mỹ Hoán Dạ Minh Châu. Cười nói, hoàn hảo, tuy là phí sức một điểm, vẫn là thành công. Nàng nhẹ giọng nói, ta trước nghỉ ngơi một chút, chớ quấy rầy tỉnh ta a hát. An Lâm dùng sức gật đầu, mau đi ngủ đi, an toàn của nơi này liền giao cho ta. Không cần An Lâm nói, Valentina đã ghé vào An Lâm trên người khò khò ngủ say đứng lên. Lúc này, Tiểu Sửu, Đại Bạch, Hứa Tiểu Lan đám người đã văn phong tới rồi. Vẻ mặt tò mò nhìn An Lâm. Cái kia, hiện tại trong quá khứ mấy ngày? Ở thần kính thế giới, Valentina mỗi một lần thời gian sử dụng gia tốc, An Lâm đều sẽ hoàn toàn đánh mất thời gian quan niệm. Cho nên hắn mỗi một lần đi ra, cũng phải xác nhận một chút thời gian. An ca ngươi ngủ trọn 3 ngày. Uông, Đại Bạch tròn vo mắt to nhìn An Lâm. Bỗng tà mị cười. Cho nên, 3 ngày nay, chúng ta đều dùng ngươi song nông làm cái lẩu ăn. Uông, An Lâm khuôn mặt vi vi vừa kéo. Hắn nhớ kỹ dường như trước khi đi, là để phân phó Đại Bạch mỗi ngày trương 100 lồng Đại Bạch không để ý tới bánh bao a. Nhất định là như vậy a. Nhưng mà, Hứa Tiểu Lan cũng ở bên cạnh, nếu như nàng đã ở ăn lẩu, vậy cũng vẫn là có thể tha thứ. 3 ngày nay có xảy ra chuyện gì không có? An Lâm tiếp tục hỏi. Không có, chúng ta ở đầu tường chuyện gì cũng không còn làm. Cứ như vậy đứng 3 ngày. Tiểu Sửu vẻ mặt trầm thống nói. Còn bị chủ nhiệm lớp nghiêm cấm bằng sắc lệnh tiến hành tất cả hoạt động giải trí. Hứa Tiểu Lan liếc béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Giữa lông mày toát ra vẻ bất mãn cùng bất đắc dĩ. Ha ha. Cá ướp muối rồi 3 ngày sao? An Lâm trong lúc bất chợt cảm giác mình tiến nhập cái thế giới kia thực sự là một cái lựa chọn. Sáng suốt, chí ít tăng mở mang kiến thức, còn thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Trọng yếu hơn chính là, Valentina từ nay về sau có hạng nhất mới quyền hạn, có thể mở ra tân thế giới quyền hạn. Hắn gần ở thần kính thế giới, sáng tạo ra vô hạn khả năng. Được rồi, Tiểu Lan, cái này thất thải dạ Minh Châu cho ngươi, là ta từ cái thế giới kia hải để tìm thấy. An Lâm đem trong ngực dạ Minh Châu đưa cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan tiếp nhận dạ Minh Châu, trắng nõn như ngọc khuôn mặt, hiếm thấy hơi đỏ lên, tiếng như hoàng oanh ôn nhu nói. Cảm tạ a, không nghĩ tới ngươi ở cái thế giới kia. Cũng chưa quên cho ta chọn một món lễ vật. Chờ đã, nàng trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm, có chút khó có thể tin mở miệng nói, hạt châu này là cái thế giới kia kết quả. Tiểu Sửu cùng Đại Bạch cũng kích động, bọn họ cũng nghĩ đến chuyện này đại biểu cho cái gì. An La, từ lúc nào cũng mang ta đi thần kính thế giới trang bức a. Uông Đại Bạch lung lay tuyết trắng đuôi to, kích động nói, có thể tiến hành sinh mạng truyền tống sao? Tiểu Sửu ánh mắt nóng cháy, hiển nhiên cũng là không kềm chế được kích động trong lòng. Trên lý thuyết là có thể, bất quá trước chờ Tiểu Na tĩnh dưỡng tốt rồi hãy nói. An Lâm nhìn trong lòng ngủ thật say Tiểu Tinh Linh, ôn nhu mở miệng nói. Hắn cũng không muốn làm cho Tiểu Tinh Linh một ngày một đêm vất vả. Chỉ ít trước dưỡng hảo tinh lực, nếm thử nữa lấy vận chuyển sinh mệnh tiến nhập thần kính thế giới. Trực giác nói cho hắn biết, sinh mệnh cá thể rời đi sẽ đặc biệt tiêu hao lực lượng. Hoàng Tuyền thành bên ngoài 100 dặm, cả người khoác lụa hồng bào nam tử từng bước từ đằng xa mà đến. Mái tóc dài màu vàng óng của hắn ở sau người vũ động. Tựa như màu vàng sóng lớn, màu đỏ hai tròng mắt ôn nhuận như nước. Không có một tia hung ác dáng dấp, ngược lại giống như chỉ có như ngọc tuấn tú công tử. Ân, quả nhiên là nơi đây, Thái Cổ Long tộc sao? Đây cũng là dự liệu ra đối thủ, không nghĩ tới loại tầng thứ này tồn tại. Hội cam nguyện đầu nhập vào thiên đình, bất quá địch nhân là nó, cũng có thể hiểu thành cái gì Confucius sẽ vẫn lạc rồi. Nam tử ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn phía vô cùng thành phố nơi xa, không có bất kỳ kiêng kỵ, ngược lại liếm liếm đỏ thẫm đôi môi. Tiếp tục nói, Thái Cổ Long tộc tiên huyết, nhất định rất đẹp a. Thiên đình nhất cường giả đứng đầu chạy tới nơi này chí ít cần 10 phút. Thời gian dư giả, ngày hôm nay sao liền tới Đồ Long, triệt để hút khô huyết nhục của nó cốt tủy, vì chết đi thủ hạ báo thù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.